đứng trong cái khó đó mà thành tựu, đừng có bỏ đó mà chạy, phải giải quyết cho kỳ được, và buộc cái đó phải làm cái gì cho thành tựu cho mình. Ngay cái khó đó mình phải thành đạt. Tức là ở đời người ta có cái câu gọi là đạp gai thì lấy gai mà lễ, chứ không mượn phương tiện khác. Té ở đâu thì phải đứng dậy tại chỗ đó, người đó mới là người có ý chí lớn. Thì đây là cái điều mà nếu chúng ta thành tựu được cái mặt này rồi thì cuộc đời này chẳng có cái gì mà chúng ta không thành tựu cả. Làm sao mà giữa cuộc đời này chúng ta hoàn toàn không còn bất kỳ cái sự đối nghịch nào? Có nghĩa là làm sao bất kỳ cái hoàn cảnh thuận nghịch nào tới đều bồi bổ ta. Cái gì nó chưa tới chúng ta là chúng ta còn thiếu. Hiểu như vậy dùm một cái. Thì cái tới chúng ta là thuận, chúng ta đang thiếu cái thuận. Chúng tới chúng ta là nghịch, thì cái nghịch đó còn thiếu với mình, cho nên tới để bồi bổ thêm cho mình, chứ không phải tới để phá mình. Không phải cái khó tới để phá mình. Vì vậy là người đó đụng đâu cũng có thể thành tựu được. Còn bây giờ nếu mà đối với chúng ta còn một việc đối nghịch thì chưa phải. Và một cái điều khó nữa, nếu chúng ta vượt tầm hơn một chút nữa, ở trong kinh Pháp Hoa tới cái phẩm 14, 15 gì đó, thì có một cái đoạn Đức Phật dạy chúng ta là gặp một cái người ngay bây giờ mình độ không được, đại khái là cái người đối nghịch chúng ta, thì chúng ta phải phát nguyện khi chúng ta thành Phật phải kiếm người đó độ trước. Bây giờ thì rõ ràng là mình không đủ sức, không đủ sức thì phải chịu cúi đầu chịu thua. Nhưng mà nếu chúng ta cúi đầu chịu thua bất kỳ một cái chuyện gì thì trí huệ chúng ta chưa thông. Chúng ta phải hiểu thêm điều này nhé. Có một cái chuyện khó đặt ra với mình, có một người đang đối nghịch với mình thực sự, mà thẳm sâu trong tâm hồn chúng ta chưa tìm ra được một cách để cho người đó được giác ngộ giải thoát, thì chứng tỏ trí huệ chúng ta còn rất non kém. Chúng ta phải hiểu. Còn có một chút chúng ta phải thấy nó là khó. Đây là hoành, không phải mình thách thức, không phải mình thách thức chỉ có tới với mình. Nhưng mà thẳm sâu trong lòng mình còn cho một vấn đề gì đó là đối nghịch với mình, tâm chúng ta chưa có tốt. Phải nói như vậy. Từ cái cội nguồn tâm thức của chúng ta còn hơn thua với thiên hạ, còn hơn thua với thiên hạ, thì mới thấy rằng thiên hạ hơn thua với chúng ta. Chứ từ trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta đã dứt trừ cái sự hơn thua đó rồi, thì hoàn cảnh tới chúng ta đều là sự giúp đỡ. Dù nó tới kiểu nào nó cũng là sự giúp đỡ. Đó là điều để chúng ta phải biết thêm. Tức là làm sao mà tất cả những cái tương khắc phải trở thành tương thành cho chúng ta. Tất cả những cái đến là chúng ta còn thiếu. Không có cái gì chúng ta đủ nó đến cả. Giống như cái túi chúng ta đầy tiền chúng ta không thể nhét vào được nữa, vì nó đã đủ rồi, đã đầy túi rồi. À, bụng chúng ta đầy chúng ta không thể thêm miếng cơm nữa được đâu. Do thiếu chúng ta mới đưa vào. Cho nên trong lúc chúng ta đưa vào, có khi chúng ta đưa ớt, có khi chúng ta đưa chanh, có khi chúng ta đưa đường, nhưng mà nó vẫn còn thiếu ở trong, nó chưa đủ, cho nên vẫn phải tiếp tục đưa những cái món đó vô. Nhưng mà khi nó đầy rồi là không đưa món gì vô nữa được. Vì vậy tất cả những cái tới giữa cuộc đời này chúng ta phải hiểu một cách đúng đắn lại là để bổ túc cho chúng ta từ thân mạng cho tới trí huệ của chính mình. Và làm ơn mỗi người khi thức dậy chúng ta nên lại tạ tri ơn tất cả hoàn cảnh thuận nghịch giùm. Không có những hoàn cảnh thuận nghịch thì bây giờ chúng ta không có sức khỏe, không có trí huệ như bây giờ chúng ta đang có. Nhờ những hoàn cảnh đó mà chúng ta hiểu thêm được cái cuộc đời như thế nào. Ví dụ như bây giờ hai người bạn đang chơi thân với nhau, thì lúc mà đang thân thì cái gì họ cũng nói tốt mình, mà khi họ không chơi thân với mình nữa thì chuyện xấu gì trên đời này là họ tung ra hết. Thì như vậy á, chúng ta nên buồn hay nên như thế nào? Chúng ta phải tìm được cách lý giải này. Cái người mà chơi chung với mình á, mà đi ra mà nói tốt mình á, thì hơi bị hiếm, hiếm lắm. Nhưng mà người chơi chung với mình mà tới hồi hết chơi chung mình đi ra nói xấu là chuyện đó quá bình thường. Nít nó cũng nói được. Người lớn không bao giờ có. Cái người trí huệ càng cao thì không bao giờ nói xấu người khác khi không có mặt. Chúng ta phải hiểu được điều này. Và một điều mừng như hồi nãy chúng ta nói nữa là có nhiều người biết tới mình, mặc dầu biết trong cái chuyện xấu kệ hả. Tại vì cái duyên mình gieo cái kiểu giữa đời này nó như thế rồi. Cho nên rồi có khi thì người ta biết tới mình bằng cái việc tốt, nhưng cũng có khi họ biết tới mình bằng việc xấu. Thì tên tuổi của mình cũng được gắn trong tâm thức của họ một lần. Và khi họ bắt đầu đem mình ra để bình luận, tức là họ đã quan tâm tới mình rồi, dù họ bình luận tốt hay bình luận xấu, đúng không? Không quan tâm tới mình họ bình luận làm gì? thì chứng tỏ rằng họ cũng có lòng tốt, họ cũng thương mình, họ cũng lo mình, họ cũng nghĩ ngợi tới mình cái gì đó rồi họ mới đem mình ra bình luận. Chứ họ không quan tâm mình bình luận chi. Thì vậy là chúng ta đã có duyên nhau rồi, thì làm sao giữa chúng ta và người đó phải được sự giác ngộ giải thoát. Chúng ta phải lập được cái ý đó, cái trí đó ở nơi mình, để đối duyên với cái thuận nghịch giữa đời này là chúng ta phải có cái sự trí tốt. Chứ nếu không chúng ta sẽ gặp khó suốt đời. Mà thiệt á, chỗ này mà giải quyết không thông á, hả, là suốt đời chúng ta sẽ gặp khó hoài nha. Quý vị thử chiêm nghiệm lại coi đúng vậy không. Thứ sáu, âm và dương là sự phân cách của mọi sự phân cực, chúng tương phản mà tương thành. Đây là cái điều nó hơi chuyên môn. Âm dương là cái sự phân cách của mọi sự phân cực, tại vì tất cả mọi cái đều là âm dương cả. Ví dụ như cái mặt, cái bàn tay chúng ta có, nếu nhìn tổng thể thì nguyên cái mặt trái, nguyên mặt phải, tức là nguyên mặt âm và nguyên mặt dương. Nhưng mà cái sự phân cách nó, ví dụ như lóng tay thì nó cũng có mặt trái và mặt phải, gọi là sự phân cách của từng sự phân cực của nó. Khi mà đã phân ra âm dương rồi, tức là từ cái vô cực bắt đầu mới sanh âm dương, giống như Lão Tử nói là từ cái thái cực sanh lưỡng nghi sanh tứ tượng sanh vạn vật, là kiểu Lão Tử nói. Tức là từ cái chỗ mà đầu tiên thì kỳ sau chúng ta sẽ nói tới cái dòng xoắn ốc đối số của dưỡng sinh bắt đầu phân cực âm dương đó, để hình thành tất cả những cái vật chất từ tuy tiểu cho tới những cái ngân hà, những dải tinh hà lớn của vũ trụ này. Thì nó cũng nằm trong cái dòng xoắn ốc đối số. Thì kỳ sau chúng ta sẽ nói rộng cái điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói cái sự phân cách của âm dương, tức là trong từng lời, thời, từng phút, từng giây, âm dương luôn luôn thể hiện. Chúng ta phải hiểu vậy, chi phối từng cái lời nói, từ cái ngữ điệu của chúng ta giữa cuộc sống này, từ tiếng thứ nhất cho tới tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, nó cũng là cái sự phân cách âm dương trong đó nữa. Không chỉ là sự phân cách âm dương nữa, có những cái mà thuộc về cái tình cảm gì thì cái lời nói tự động gần xuống một chút, ví dụ vậy. Hoặc là tình cảm yếu ớt thì chúng ta phải nói nhẹ đi, rồi vui tươi thì chúng ta phải nói âm điệu nào đó, đúng không? Thật ra trong nguyên một cái câu nói nó sẽ tạo rất là nhiều cái vọng ngữ, cái âm vận nó trồi sụp khác nhau, là do âm dương của từng vấn đề, do âm dương của từng vấn đề. Thì vậy là âm dương là sự phân cách để chia sẻ từng cái ngõ ngách nhỏ nhiệm giữa cuộc sống này. Có khi thì chúng ta tươi cười, có khi chúng ta nhăn mặt, có khi chúng ta cười ít ít, có khi chúng ta cười nhiều, là tùy cái từng sự việc đó. Mà sự việc đó nó thuộc về âm, thuộc về dương, để nó tác động, để chúng ta có một sự âm dương để đối nghịch, để dung hòa lại với sự việc đó. Thì như vậy là âm dương là cái sự phân cách nhỏ nhiệm trong cái từng cái phân cực của nó. Tức là khi đã phân cực âm dương rồi thì không có cái việc gì xảy ra giữa cuộc sống này mà không phải là âm dương. Ví dụ trong hơi thở đi, chúng ta ngồi một hồi chúng ta không thở sâu xuống dưới được, ngồi cong cong lưng chúng ta không thở sâu được, thỉnh thoảng chúng ta hít một hơi thật dài để cho thở sâu. Tức là từ trước đến giờ chúng ta ngồi khum khum thì chúng ta thở phần trên từ rúng trở lên trên không à, tức là hơi thở bị âm, tức là hoạt động ở vùng âm. Thì hơi thở không tới tới cái vùng dương dưới, buộc chúng ta phải hít thở sâu để xuống tới cái dương là cái dưới. Nó cũng là một cái dạng phân cực. Thật ra hành động cử chỉ, chúng ta ngồi yên một hồi buộc chúng ta phải nhúc nhích một chút, tại ngồi yên nó quá âm. Nhúc nhích một cái để cho nó có một chút dương, để nó quân bình trong cái tư thế ngồi của mình. Thì nó cũng là một sự phân cực nhỏ nhiệm trong từng cái sự phân biệt mọi cái sự vật, mọi cái sự việc, mọi hành động, mọi cái tạo tác nhỏ nhiệm nào đó xảy ra cũng đều là âm dương cả, để nó quân bình, nó dung hợp lại từng cái việc làm nhỏ. Thành ra trong mà cái tương phản tương thành hồi nãy cũng vậy, tức là có khi lúc đó chúng ta dương quá thì sẽ có một cái việc rất là âm tới để quân bình chúng ta lại nha. Có những trường hợp như vậy. Ví dụ như một người rất là dương trong việc làm, trong hành động họ sống giữa đời này, họ vô tình họ sống rất là dương. Thì mọi việc làm của họ, họ sống dương hết, họ không có suy nghĩ tới cái chuyện xung quanh nhiều. Tự động có một người lại bắt đầu mang cái khí âm tới cho họ, họ ngăn chặn việc làm của người này, tức là kêu họ dừng lại cái việc làm của mình. Mà hoạt động tức là dương, bây giờ dừng cái việc làm đó tức là âm. Tức là đem hoàn cảnh đối nghịch lại tới cho mình. Hoàn cảnh đối nghịch lại. Hoàn cảnh đối nghịch nó cũng là âm dương. Thì kêu bắt mình phải dừng lại cái việc làm của mình tức là âm rồi. Đang hoạt động là dương, kêu dừng tức là âm. Ví dụ vậy thì nó cũng là một cái dạng âm dương. Âm dương theo hoàn cảnh đối nghịch nhưng mà tương phản lại tương thành. Nếu mình tới một chút nữa mình có thể gặp nguy hiểm. Nhưng nếu mình biết dừng tại chỗ này thì có thể nó thành tựu cho mình công việc gì đó. Mình cũng phải biết dừng. Cho nên có những cái chuyện như vậy, không phải làm nữa là tốt, mà cũng không phải dừng lại là tốt. Mà lúc nào đó cần thiết phải quân bình thì chúng ta phải quân bình. Lúc nào đó cần thiết phải dương lên là chúng ta phải dương. Lúc nào đó cần thiết phải âm xuống là chúng ta phải âm. Và khi hiểu được âm dương rồi thì trong từng hoàn cảnh giữa cuộc sống này chúng ta tự động biết điều tiết. Từ hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm, từng cái hơi thở ra vào, từng cái đi đứng của chúng ta, nó có cái sự tương tác với âm dương, sự phân cách âm dương một cách rất rõ ràng. Ở đôi khi chúng ta không để ý, nếu mà để ý rồi trong 5 phút chúng ta phân biệt không biết bao nhiêu âm dương. Trong cái hành động vơ tay múa chân đưa lên đưa xuống nhúc nhích qua lại của mình đều là âm dương trong đó. Để chúng ta tự quân bình lại hết. Thứ bảy, âm và dương là hai cánh tay của cái một, tức là cái vô cực. Thì bây giờ kỳ sau chúng ta sẽ học về cái hình thành vật chất, tức là từ cái cõi vô cực này bắt đầu. Theo Lão Tử nó là từ thái cực sanh lưỡng nghi. Thái cực sanh lưỡng nghi tức là bắt đầu sanh ra âm dương. Theo cái nhìn của dưỡng sinh bắt đầu sanh âm dương. Thì âm và dương là hai cánh tay đắc lực. Và có âm dương thì mới có vật chất. Còn không âm dương là vật chất không có. Có âm dương là có tất cả mọi cái giữa cuộc sống này. Và không âm dương thì không có cái gì cả. Và âm dương đưa tất cả chúng sanh vào cuộc sống này. Ngược lại, âm dương cũng đưa chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đây là chuyện chúng ta phải biết này nha. Có những cái chuyện mà có khi chúng tôi phải không biết là nên nói trước công chúng cái đề tài này không. Chúng tôi nghĩ là có một ngày chúng tôi sẽ nói về đề tài này. Vì đề tài này nó hơi lẫn lộn giữa thế gian và Phật pháp một chút, mà nó hơi rất là kín đáo. Và khi chúng tôi nhận định được điều này rồi, chúng tôi rất là băn khoăn. Và nếu gì nhìn ở góc độ dưỡng sinh thì nó hết sức là bình thường, hết sức là bình thường. Khi con người mà quân bình âm dương thì sẽ đạt được trí huệ bậc cao như hồi nãy chúng ta nói, đạt được trí huệ bậc cao. Nhưng mà người đó không quân bình âm dương thì sẽ không đạt được trí huệ đó. Và gần như tất cả chúng sanh đều âm thầm biết được điều này. Tất cả mọi người đều đã âm thầm, thẩm sâu trong tâm thức mọi người đều đã âm thầm biết được điều này. Thật sự nếu một lần chưa hòa hợp được âm dương, người đó không thể giác ngộ giải thoát được. Cái chỗ tận cùng của sự giác ngộ giải thoát là sự hòa hợp âm dương. Chỗ này nói có nhiều khi mít lòng. Và trong Đạo Phật từ xưa giờ không nói điều này. Đạo Phật không nói điều này đâu. Nhưng mà khi đi sâu vào âm dương, chúng ta sẽ thấy được điều này. Chúng ta được đến cõi đời này bằng âm dương thì đó là cửa ngõ để đi ra, không có cửa ngõ khác nha. Đến từ cuộc đời này, từ thái cực, từ cái chỗ chân không đó để sanh ra âm dương, thì chúng ta trở ra khỏi cuộc đời này phải nhận được cái chỗ chân không đó, đúng không? Nhận được cái chỗ chân không trước khi sanh ra âm dương đó. Và khi âm dương hòa hợp, chúng ta mới có một cơ may thoát ra được để nhận chỗ chân không kia. Chứ còn chưa có một lần hòa hợp âm dương này thì chúng ta chưa có cái kẽ hở để thoát ra đâu. Thì điều này để chúng ta thấy rằng đến cái chỗ này thì tiên sinh tóm kết, tức là qua cái nhìn, cái thấy của tiên sinh trong chiêm nghiệm giữa cuộc đời này, tiên sinh đưa ra 7 cái điều kiện, tức là đại khái là 7 cái nguyên lý nói về cái trật tự của vũ trụ này, tức là nói về cái cuộc sống của chúng ta ở đây. Thì cái gì xảy ra cũng từ âm dương, không có cái gì ngoài âm dương cả. Cái chỗ mà trước khi sanh âm dương, tức là cái chỗ thái cực, cái chỗ vô cực, thì như vậy là từ chỗ vô cực bắt đầu phân âm dương. Mà khi phân âm dương rồi mới hình thành vật chất. Bây giờ chúng ta đi ngược lại cũng phải đi qua đường âm dương. Qua đường âm dương đó, âm dương hòa hợp mới sanh vật chất. Chúng ta tới cái tầm âm dương hòa hợp đó xong thì chúng ta mới xuyên thủng cái âm dương hòa hợp đó, chúng ta nhận ra chỗ thái cực để sanh ra âm dương, mới giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì vậy là đến từ cửa nào thì phải ra từ cửa đó, phải ra từ cửa đó dùng. Thì đây là cái điều rất sâu và nó có lẫn lộn một chút trần tục, một chút đạo lý. Thì điều này không tiện nói, thì chúng ta chỉ giới thiệu vậy thôi. Thì chúng ta định nói câu chuyện này một tiếng thì cũng tức là thầy nói chuyện ở đây chúng tôi ngưng. Bây giờ chúng tôi dành thời gian cho quý vị thắc mắc về dưỡng sinh, về cái việc gì đó thì chúng ta bắt đầu đưa ra. Quý vị có thể thắc mắc điều gì chúng tôi có khả năng giải quyết được tại đây thì chúng tôi sẽ giải quyết liền. Còn nếu điều gì mà còn rút mắt chưa giải quyết được thì chúng tôi hứa là sẽ tìm đủ mọi cách để giải thích cho quý vị rõ. Bây giờ ai có thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu đưa lên câu hỏi. Thưa thầy, trong các bệnh nan y thì coi như có một cái bệnh mà hiện nay đó là Tây y và Đông y đó đều phải bó tay, đó là hội chứng Parkinson, tức là một người có thể rung một tay, rung hai tay từ nhẹ tới nặng, hoặc là rung một chân hoặc là rung hai chân, mà trong quá trình điều trị của Tây y và Đông y đều bó tay. Thì trong cái phương pháp thực dưỡng này, chúng con cũng mong thầy là điều nghiêng để có một cái công thức để trị bệnh cho cái bệnh nan y này. Vì hiện tại bây giờ đó thì cái hội chứng Parkinson này nó rất là rộng rãi. Bệnh chứng này nó ảnh hưởng tới não bộ, từ cái vụ điều động của não bộ, phải ảnh hưởng tới não bộ thực sự. Khi mà cái bệnh chứng này nếu người đó còn bình tĩnh được á, tức là còn có thể nói cho họ nghe, họ hiểu được, họ thực hiện đúng theo kiểu của mình được thì sẽ trị được. Nếu họ hết bình tĩnh rồi thì chịu thua, đầu hàng. Nhưng mà người bị bệnh như thế này, nếu mà mình nói họ còn nghe được, họ còn hiểu được và họ còn làm đúng theo cái sự hướng dẫn của mình á, thì bệnh đó có thể trị được. Không khó, nhưng mà đến độ mà cái não họ đã bị trục trặc luôn rồi thì phải chấp nhận. Họ mới thì có khả năng trị được. Chỉ trừ trường hợp là họ không biết gì, mình kêu họ ăn như thế này, họ ăn như thế kia là kể như khổ cho mình. Phương pháp của mình là nặng trong cái trị liệu, là đặt nặng trong cái vấn đề ăn uống. Nhưng mà khi ăn uống thay đổi được thì bắt đầu bệnh tật nó thay đổi. Thì xét lại trong quá khứ của người đó, cô sẽ thấy rằng họ rất là mê ăn đồ ngọt, trái cây, đường và trái cây, uống nước đá. Những người bị bệnh chứng đó là dứt khoát mấy cái đó phải xảy ra, tức là họ đã ăn cái đó rất là nhiều. Vì ăn đồ âm nó xông lên não, não là phần âm nhất của cơ thể, cho nên ăn đồ âm nó sẽ đưa lên não, và khi đưa lên não nó sẽ làm trục trặc não bộ. Ăn đồ âm nhiều nó sẽ làm trục trặc não bộ mới sanh ra cái bệnh. Thì nếu như mà cạnh người đó là có người chăm sóc thì mình có thể cho họ ăn thực dưỡng theo cái phương pháp số 7 ban đầu. Mọi người chăm sóc đó là phải có hiểu biết như thế nào nữa, tức là họ phải rất là vững, họ phải biết gìn giữ người kia, không có cho sai phạm theo cái hướng dẫn á. Không, cái vấn đề chúng con nêu ra đây là con mong rằng trong những cái lần mà thầy viết bài mà để trị cho những cái bệnh nan y để đó, thì thầy chú ý đến cái hội chứng Parkinson này thôi. Bệnh này phải có người nhà, ví dụ như một bệnh ảnh hưởng tới não bộ mà người nhà chăm sóc kỹ, ví dụ như những bệnh điên đi. Những bệnh điên mình sẽ có những cái bài ăn để có thể điều chỉnh họ là được, nếu người nhà mà khống chế họ để cho ăn theo đúng cái sự sắp xếp của mình cũng có thể hết. Nó đến mức độ như vậy. Đối với dưỡng sinh thì nó không khó, mà khó ở cái chỗ bệnh nhân là mình phải tìm ra được một cách nào đó để khống chế bệnh nhân hoàn toàn. Còn ai có thắc mắc gì nữa không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con có trong một cái hoàn cảnh là từ khi biết Phật Pháp thì con đã nhận thấy được rằng Phật Pháp đã giúp con người ta trị được bệnh tâm. Thì tự nhiên con có một cái khao khát là mong sao cho mọi người, tại vì cuộc sống này ai cũng đều có cái thân bệnh hết, và tự nhiên bên cái niềm vui về tinh thần, con cảm thấy như mọi người cần phải có một cái thân khỏe, và có ước mơ là mong cho mọi người là gặp được thầy hay thuốc giỏi để trị được bệnh thân, để kết hợp cho thân tâm an lạc mới tìm được an vui và giải thoát. Mà cũng cái duyên lành sao con lại cũng có duyên với lại kinh dược sư, thành ra những khi mà chưa có duyên để đi đây đi kia biết nhiều về giáo lý thì con cứ niềm tin con trì kinh dược sư, và nhiều sự vi diệu rất là màu nhiệm, và gặp được từng bước những vị thầy thuốc, rồi cũng lần lần có duyên với một vài vị thuốc bắc cũng có kết quả và điều trị bệnh thân cho nhiều huynh đệ rất hay. Nhưng mà thực tế cuộc sống lại mở ra là hoàn cảnh kinh tế có nhiều người khó khăn, rồi điều trị thì thuốc tây thì đi tắt, thuốc bắc đi vòng, thì phải thật lâu mới điều trị hết cái căn bệnh. Thế con lại có cái trăn trở mong cho mọi người làm sao mà trị được bệnh nhưng mà lại ít tốn tiền. Từ từ cái mình có những cái tham vọng như vậy, rồi cũng từng bước cái có những cái thuốc từ thiện rồi những điều kia, nhưng mà không biết sao cái mà con vẫn có niềm tin là sẽ ước mong sẽ gặp được thầy hay thuốc giỏi, mà không biết đúng là duyên lành hay không khi được nghe cái đĩa mà phương pháp dưỡng sinh và thấy những cái điều đúng khoa học, cũng nhân quả, rồi cũng y lý, rồi lại cái người những huynh đệ mà từng bước theo dưỡng sinh lại kết quả thiết thực, rồi lại hôm nay phải chứng kiến tận mắt, rồi còn cái những vấn đề còn lại thì có thể thân bệnh mình cũng phải từng bước nữa, thì đó là một sự xác định chắc không thể nào thay đổi. Thì con lại theo thực tế thì những huynh đệ chung coi như chúng con là người mới, quá mới mẻ, mà cũng có duyên lành sao với một niềm tin cũng gần như tuyệt đối rồi, tại những sự thật chung quanh mình nó quá rõ. Thì cái điều đầu tiên nhất là mọi người vẫn chưa có khái niệm rõ về âm dương. Và ngay cả thức ăn nói là thức ăn nào là âm, thức ăn nào là dương, có thể chỉ biết về cái căn bản thôi, nhưng mà sẵn với buổi pháp hôm nay, những lời thầy nói cho mọi người tính tâm hơn. Con kính mong được thầy là có thể nói rõ hoặc chỉ dạy là, hoặc là tất cả những cái người Phật tử mới chúng con phải tìm đọc sách gì hoặc như thế nào để rõ về vấn đề đó. Tại nếu chúng ta không biết rõ về âm dương thì coi như chúng ta sẽ là một khiếm khuyết lớn, ngay cả dưỡng sinh như là tu tập cũng đều không có kết quả hết. Thì hôm nay nếu biết rồi thì phải biết cho tới nơi, hoặc là thầy chỉ dạy là phải nghiên cứu qua sách nào hoặc như thế nào bổ sung thêm. Kính xin thầy chỉ dạy. Bây giờ ngoài cái việc mà nghe mấy cái băng giảng về dưỡng sinh là phải nghiên cứu sách cho nhiều, ví dụ như cái phương pháp tăng dưỡng sinh nè, rồi vô song nguyên lý nè, triết lý âm dương, dưỡng sinh trong đời sống hàng ngày, gen và dưỡng sinh, gen và ý thức nói về ăn chay, vân vân. Tức là chúng ta đọc quyển sách này chúng ta sẽ thấy giới thiệu quyển sách khác, là chúng ta tiếp tục tìm đọc thì sẽ có thêm kiến thức, có rộng thêm kiến thức về dưỡng sinh. Còn có lẽ là tuần này chúng ta vẫn còn nói về lý thuyết dưỡng sinh, và tuần sau vẫn còn nói lý thuyết một chút nữa. Chúng tôi muốn nói vô song nguyên lý và cái dòng xoắn ốc đối số ở tuần sau nữa. Và sau tuần đó chúng ta bắt đầu nói chuyện thực tế về ăn uống, trong cái từ số 1 cho tới số 10, ăn từng số nó như thế nào. Và sẽ nói một số cái bệnh tật phải trị ra làm sao, phải ăn rộng, ăn hẹp như thế nào đó. Thì những kỳ sau nếu mà vị nào có nghe thì sẽ nghe tiếp tục, những kỳ sau chúng ta sẽ nói những điều đó. Tức là phải nói chi tiết. Đại khái là cũng phải nói trong cái cuồng đầu là quý vị đã thấy chúng tôi nói về những cái nguyên tắc cơ bản để mình có thể ngắm nhìn âm dương. Ví dụ như là đưa thẳng, đi thẳng lên cái chiều hướng mà nó thẳng lên là âm, chiều hướng thẳng xuống là dương. Ví dụ vậy. Thì chúng ta cũng phải tập nhìn. Bây giờ cầm cọng rau chúng ta để xuống, chúng ta thấy như cọng hành đâm thẳng lên, vậy là nó âm rồi, đúng không? Hành đâm thẳng lên là nó âm. Rồi củ cải đỏ đâm thẳng xuống là nó dương, củ sắn đâm thẳng xuống nó dương, ví dụ vậy. Thì chúng ta cũng phải có một chút, có nghĩa là khi học về âm dương chúng ta nên lưu ý những cái nguyên tắc chung của nó, rồi chúng ta bắt đầu đem ra để chúng ta phân tích thì mới giỏi âm dương được. Chứ còn nếu qua lý thuyết không mà chúng ta không chịu phân tích là không giỏi nha. Thì nó nên để ý một chút như vậy. Ví dụ về màu sắc đi, từ màu đỏ rồi màu cam, rồi tới màu vàng, rồi tới màu trắng, rồi màu xanh, rồi tới xanh lục, rồi tới màu nâu, màu tràm, màu tím, ví dụ vậy. Thì đi từ dương tới âm. Bây giờ đem cái màu đó ra, khi chúng ta phân tích rồi chúng ta coi cái chiều hướng của nó, cộng thêm cái mùi vị của nó, vị mặn, vị đắng là dương, cái vị ngon ngót nó cũng là dương nữa, ngọt quá thì nó lại âm, ví dụ vậy. Tất cả các chát, cái chua, các mặn, các nồng, rồi nó cái chát chua đều âm hết, mặn chỉ có mặn với đắng là nó dương thôi. Thì bây giờ cộng cái vị của nó nè, rồi cộng thêm cái thân cái mình, nó là nước nhiều nước ít, nước nhiều là âm, nước ít là dương, thì chúng ta sẽ đưa ra, chúng ta phân tích. Ví dụ như giờ nói đỏ là dương, nhưng mà trái cà khi nó chín nó đỏ, nhưng mà trái cà nó lại là âm. Cà tô mách nó lại là âm, vì sao? Vì toàn cái thân nó là nước, đúng không? Toàn cái thân nó là nước. Rồi cái vị nó nữa, cộng thêm cái vị nó là vị chua nữa, thì nó hai ba cái để nó âm mạnh hơn cái dương. Thì vậy là cái màu không đủ nói được cái gì, nhưng mà phải cộng hai ba cái lại để chúng ta phân tích, để nó thành âm thành dương. Nó thì kỳ cái cùng một chúng ta đã nói rồi, nhưng mà có điều là nghe qua thì chúng ta không có chịu suy nghiệm để chúng ta tính nó ra như thế nào âm, tính ra như thế nào là dương. Cho nên là về âm dương thì phải cố gắng tự suy nghiệm để chúng ta có cái nhìn sâu, chúng ta có hiểu lâu hơn. Chứ còn ví dụ như chúng tôi nói là củ cải đỏ là ba dương, rồi bí đao là một dương, rồi bầu là một âm, ví dụ vậy, chúng tôi nói hết cho quý vị học thuộc lòng nữa, không nhớ lâu lắm đâu, người đó không nhớ lâu. Cho nên chúng tôi chỉ nói những cái khái lược đó để chi, để cho mỗi người tự suy nghiệm, và chính từ cái suy nghiệm này mà chúng ta sẽ phát hiện ra rất nhiều cái việc âm dương giữa cuộc sống. Ví dụ như trong nguyên lý, quý vị sẽ thấy rằng khi học nguyên lý vô song thì âm đẩy âm, dương, âm chống âm, dương chống dương, thì cái chuyện đó dễ hiểu, đúng không? Nhưng mà dương với âm, dương với dương để làm sao hòa hợp, âm với âm làm sao hòa hợp? Đó là một câu hỏi của dưỡng sinh 11. Ví dụ đây là câu hỏi đặt ra mà chúng ta học thực dưỡng 11, quý vị sẽ trả lời chúng tôi và đưa ra một ví dụ thiết thực. Âm dương thì nó hút nhau, chuyện quá bình thường, đúng không? Bây giờ âm làm sao để hút được âm và dương làm sao để hút được dương? Học dưỡng sinh chúng ta khi mà học âm dương là chúng ta phải có những cái suy nghiệm đó. Thì mai mốt là quý vị sẽ có câu trả lời này. Tôi đặt ra ví dụ vậy. Thì mai mốt chúng ta sẽ trả lời, đúng không? Đó, thì làm sao mà học thực dưỡng là cái gần như cái não bộ chúng ta phải sinh hoạt. Học về âm dương là chúng ta phải suy nghiệm nhiều mặt. Giống như bây giờ bữa nay tự nhiên ngủ thức dậy chúng ta không muốn làm việc, tự động mình quẩy quẩy, nghe quẩy quẩy, không quẩy quẩy lắm, nhưng mà bây giờ không muốn làm gì nữa, làm biến, phải làm tự nhiên sanh làm biến. Nhưng mà không phải là do cái đầu của chúng ta sanh cái chuyện làm biến đâu, không phải do cái tâm chúng ta, mà rõ ràng là hôm qua chúng ta ăn đồ rất là âm mà. Ví dụ chúng ta uống nước đá nhiều, hoặc chúng ta đã ăn tô chè, hoặc là ăn quá nhiều trái cây rồi, thì tự động hôm sau phải làm biến rồi. Chuối chúng ta làm xiên cũng hơi bị khó, tại cơ thể đang âm không muốn hoạt động. Thì bây giờ phải giải quyết cái này bằng cách nào? Một là phải ít uống nước lại, ít uống nước lại, phải ăn đồ khô, thậm chí ăn đồ dương, hoặc là chúng ta nghỉ ăn luôn nữa. Thế vậy cho cơ thể chúng ta dương lại thì ngày sau chúng ta sẽ hoạt động lại. Trong âm dương thì đôi khi chúng ta phải thay thế bằng thực phẩm, nhưng đôi khi chúng ta phải dương từ trong thân tâm, từ trong thân chúng ta dương ra. Ví dụ như cái món đó hết sức là dương, nhưng mà chúng ta ăn nhiều thì cái lượng nó sẽ hại cái phẩm đi, nó cũng trở thành âm. Một người đang dương quá cơ thể, ăn toàn là đồ dương không, ví dụ như bây giờ ăn gạo lứt, muối mè, mà ăn một muối hai mè thôi, cố tình ăn quá dương, ăn quá dương. Mà cái ăn quá dương mà ngồi lại một lần là ăn hai chén, một ngày ăn tới 6-7 chén, vậy là thua rồi. Thì không thể dương bằng một người ăn một muối 12 mè, nhưng mà họ ăn rất là ít. Một lần họ ăn chén, ngày có khi họ ăn 3 chén thôi. Thì tự động họ ăn ít là từ trong bên trong họ đã dương, chứ không cần thực phẩm đưa vào để dương nữa. Thì vậy là cơ thể họ dương lên rất là nhanh. Chúng ta gặp một cái chuyện rắc rối, bây giờ ví dụ như mình biết cái chuyện đó xảy ra 10 ngày nữa là rắc rối tới với mình nữa, thì ngang đây phải tranh thủ dương quá cơ thể lên để chúng ta có thể qua được cái chuyện đó. Chúng ta nói chơi chơi một vài việc cuộc sống, quý vị thấy. Thì thứ nhất là phải nhịn đói. Nhịn đói uống nước thay vì uống nước trắng, bây giờ uống nước gạo rang. Gạo rang thì nó dương. Và uống thật ít nước lại, thậm chí cả nhịn đói mà nhịn khát luôn cái nữa. Nhịn khát thì nó càng dương nữa. Nhưng mà nhịn đói nhịn khát thì không thể kéo dài khoảng 3-4 ngày trở lại thôi, không kéo dài. Mọi người nào nhịn đói mà nhịn uống, nhịn ăn mà nhịn uống luôn á, thì có khi cái gan yếu nó sẽ bị ói trong vòng khoảng 3-4 ngày. Thì mà ói ra được thì càng tốt. Ói tức là tống cái đồ âm từ trong cơ thể ra thì cơ thể lại quá dương nữa. Ví dụ vậy, thì trong vòng 10 ngày đó chúng ta phải dương quá cơ thể, chúng ta đúng độ của nó, gặp chuyện đó cơ thể nó thay đổi chiều hướng liền. Đây là những chuyện quan trọng mà chuẩn bị đến với đời của mình. Bây giờ mình biết là cái chuyện đó nó sẽ xấu thật sự rồi đó. Bây giờ phải xử lý bằng âm dương. Này không phải linh thiêng phù phiếm gì đâu, nó là âm dương thật sự mà. Cho nên âm dương là sự phân cách giữa từng cái khoảng, hồi nãy mình nói đó, âm dương là sự phân cách của từng đoạn xảy ra giữa cuộc sống này. Thì bây giờ đoạn này mình quá âm, mà khi một người âm rồi thì bao nhiêu cái chuyện tùm lum nó xảy ra, những cái chuyện xấu dở luôn luôn bâu ám với cuộc sống của mình. Thì bây giờ phải dương quá lên để giải quyết những cái chuyện xấu của cuộc sống của mình, thì buộc mình phải dương lên. Vậy thôi, khi nào mình gặp chuyện rắc rối nhiều thì cứ dương hoài, thì tự động mọi chuyện rắc rối nó tiêu tán. Tức là chuyện rắc rối tới là những cái chuyện âm, những cái chuyện xấu dở bu bám chúng ta dương lên thì tự động nó mất. Hôm trước mình có nói chơi một cái chuyện quăng cục đường xuống thì kiến bu, côn trùng bu, đúng không? Quăng cục muối xuống là không có gì bu hết. Có nghĩa là khi máu chúng ta đang âm, tức là máu chúng ta đang nhiễm đường, thì chuyện xấu nó bu bám tới mình. Bây giờ chuyện xấu nhiều quá thì ngang đó là tuyệt đối không được quyền rớt tới đường nữa, tuyệt đối không được đụng tới trái cây đồ ngọt nữa. Thì một đoạn là máu chúng ta sẽ hết nhiễm đường, thì chuyện rắc rối bắt đầu theo đó nó hết. Máu mà hoàn toàn không còn đường thì chuyện rắc rối nó sẽ hoàn toàn không còn tới với mình nữa. Chuyện này thì cũng dễ thực hiện thôi, đâu khó, đúng không? Thật ra theo dưỡng sinh không được quyền nói có chuyện rắc rối xảy ra trong đời. Không có được quyền. Rắc rối là tại cái lỗi của mình gom nó vô mà. Mỗi ngày ăn muỗng đường, hai muỗng đường, ba muỗng đường thì rắc rối đầy đầu thôi. Thì bây giờ dẹp đường ra thì chuyện rắc rối bắt đầu nó theo đó mà nó ra. Vậy thôi. Ra muốn âm hay là muốn dương, muốn sướng hay là muốn khổ là tùy mình. tùy cái phán đoán của mình và tùy cái đưa vào cửa miệng của mình, thì cái sinh hoạt tư tưởng của mình mà chúng ta sẽ có cuộc sống an lạc hay là rắc rối. Nói chuyện này rất là rõ. Cho nên khi hiểu được âm dương rồi, đây không phải là niềm tin, mà đây là cái sự thật giữa cuộc sống này. Chúng ta có thể chuyển mình từ xấu thành tốt. Đây là một cái chiều hướng nhân quả rất thiết thực của Đạo Phật, không sai chạy ở đâu hết đó. Bây giờ đổ thừa là do bệnh của mình là do nghiệp, đúng không? Bệnh mình là do nghiệp, đúng nghiệp. Cái nghiệp ăn được mà dừng không được, đó là nghiệp chứ gì nữa. Nghiệp không ăn được mà dừng không được là nghiệp. Thèm ăn cái này, thèm ăn cái nọ mà mình dừng không được, đó không phải là nghiệp hả? Đừng nói quá khứ vị lai vậy hết trơn, cứ mỗi ngày cứ ăn hai muỗng đường giùm tôi đi, một thời gian không vô bệnh viện tôi thường cho. Vậy thôi. Bây giờ ăn đường cho tới ghiền rồi, bây giờ kêu ngưng đường lại không được, tại ơi tôi thèm đường, ngày không ăn hai muỗng tôi chết rồi. Cái đó là nghiệp rồi đó. Nó vô bệnh viện thôi. Chắc chắn là nó chạy đâu được. Chứ không phải nghiệp là cái chuyện quá khứ vị lai gì cả. Và rồi tại sao ăn ngang đây mà chúng ta chuyển được nghiệp? Ngang đây chúng ta dừng cái thèm muốn của mình, đúng không? Bắt đầu ăn và dưỡng sinh, có những cái thèm muốn khủng khiếp chúng ta dừng, chúng ta dừng lại được. Khi chúng ta dừng lại cái thèm muốn, tức là chúng ta công phu quá dữ rồi chứ gì nữa. Mà một trong năm dục Đức Phật đặt ra là tài sắc danh thực thùy. Chúng ta giải quyết một dục là giải quyết được tất cả các cái. Mà cái dục ăn uống là cái dục khủng khiếp, không phải là dục tầm thường. Thì vậy là đi vào con đường ăn uống có phải là tu một trong năm dục Đức Phật dạy không? Chúng ta đang tu theo Đạo Phật chứ đó, chứ đi tu đâu đâu, tu đâu khác Đạo Phật đó. Và đôi khi chúng ta không đào sâu việc này, thì bây giờ nhắm ngay cái dục ăn uống để chúng ta chuyển bằng cách là không bao giờ cho cơ thể chúng ta thèm bất kỳ một cái gì và không chiều cơ thể theo cái việc thèm thuồng đó. Khi chúng ta làm chủ được cái cơn thèm của cơ thể là bảo đảm sức khỏe người đó sẽ khôi phục. Còn người nào mà ăn trong cái việc thèm muốn là dứt khoát sẽ có bệnh, cũng chạy đâu được hết đó. Ăn trong thèm muốn tức là ăn theo nghiệp, còn bây giờ không bị nghiệp chuyển. Ví dụ như ngày nay tự vọng cái mình thèm đồ chua, cứ nghĩ là mình thèm chua tức là mình bị thiếu chua rồi, bây giờ phải ăn đồ chua vô. Nhưng phải kiểm tra lại cái ngày nay mình là cái người năng động tích cực, ý chí mình, cái sức khỏe mình đang tốt, ý chí mình đang hưng phấn, hay là cái người mà ngồi đâu rầu đó. Nếu mà chúng ta ngồi đâu mà chúng ta buồn buồn giàu giàu đó là chúng ta đang âm, mà ống đồ chua vô nữa là coi chừng có chuyện. Bảo đảm mỗi đêm mỗi uống một ly nước chanh, ăn chừng trái bơm thì chừng khoảng nửa tháng sau sẽ tìm đường tự giận. Chuyện rõ ràng. Người nào mà thích ăn đồ ngọt ban đêm, thích ăn cây ban đêm, trong ba đêm thôi là dứt khoát là nằm ngủ loạn rồi, tức là mộng loạn rồi nha, bắt đầu mất sanh quan tưởng rồi, dần dần đường ruột hư, thần kinh sẽ hư, sẽ dẫn tới chứng bệnh trầm cảm. Mà khi chứng bệnh trầm cảm xảy ra thì chắc chắn là cái chuyện tự giận sẽ xảy ra thôi. Không bao giờ có nhìn cuộc đời này cái gì sáng sủa cả, cái gì cũng chán trường có thể tự giận được. Nhưng mà bệnh trầm cảm tu trị không quá 4 ngày mới giờ giải quyết một chứng bệnh. Một người mà coi như là tự giận 4 lần từ Long Xuyên lên hôm tuần trước, 4-5 lần mà tự giận không chết. Mà tôi nói là 4 ngày hết là 4 ngày hết, chưa hết 4 ngày là đã hết rồi. Ngày trở về dưới Long Xuyên rồi, ví dụ vậy. Thì có những cái chứng bệnh như vậy, tại vì đã như vậy rồi thì buồn buồn cái không ăn cơm được, buồn không ăn cơm được cái uống ly sữa quậy nhiều đường vô vậy đó, là tóc đường vô. Rồi ăn cơm được cái ăn trái cây đỡ ghiền tiếp. Cứ giọng đồ ông vô riết rồi làm sao tư tưởng trong sáng được. Tưởng trong sáng thì nhìn đời sẽ không trong sáng. Nói cho nên âm dương nó từng ngày từng giờ nó chi phối chúng ta, từng ngày từng giờ, từng cái chi tiết nhỏ giữa cuộc sống này. Thành ra một cái người hiểu biết âm dương chịu khó suy nghiệm giùm. Chúng ta một ngày yêu cầu tối chúng ta rảnh, chúng ta nằm tên võng, nằm ghế bố cũng được, nằm chiêm nghiệm coi bữa nay từ sáng tới chiều nè, rõ ràng là bây giờ sức khỏe mình như thế nào, có tiến bộ không, có khỏe không. Tới chiều sau một công việc làm y như ngày hôm qua nhưng mà sức khỏe mình có khá hơn ngày hôm qua không, chúng ta tự phát hiện ra nó sẽ khá hơn hoặc là nó sẽ yếu hơn. Bây giờ khá hơn là do ngày nay mình ăn cái gì uống nước bao nhiêu ha. Rồi ngày mai mình thử mình bớt nước lại, bớt cái đồ đó lại một chút, ví dụ vậy, thì ngày mai chiều mai mình có khỏe hơn không? Chắc chắn là sẽ khỏe hơn. Nếu mình bớt được một cái điều gì đó là chắc chắn sẽ khỏe hơn nhiều. Thì bây giờ là âm dương nó theo cái ăn uống của mình, thuận nghịch cuộc sống là từ ăn uống mà ra. Người ta thấy vậy chứ cái ăn uống gần như nó quyết định hết tất cả mọi cái giữa cuộc sống này mà mình, nhiều khi mình cũng để ý. Ông bà mà nó dạy rồi học ăn mới học nói, mà mình chưa có qua cái trường lớp ăn cho nên mới khổ dài dài. Khổ dài dài. Thế cho nên tóm lại âm dương là phải vừa nghiên cứu sách vở, vừa chiêm nghiệm giữa cuộc sống này thì mới thấu hiểu được. Chứ còn nghe qua giảng mà chúng ta nghe qua để chúng ta muốn tìm hiểu trong cái lời giảng không á, thì không hiểu sâu về âm dương đâu. Mà như vậy thì cuộc đời chúng ta sẽ còn rắc rối nhiều lắm. Phải chịu khó chiêm nghiệm. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Cái này không biết mình có giải thích tâm cuộc băng trước chưa ta? Còn cuộc băng dưỡng sinh trước có nói dù uống nước ít uống nước nhiều chưa? Có rồi chứ. Nếu có nghe cùng một sẽ nghe điều đó. Tức là cùng băng thứ nhất chúng tôi có nói về cái việc uống nước. Tại sao mình phải uống nước ít? Thì cái cơ thể trung bình của chúng ta là khoảng 5 lít nước. 5 lít nước nó một ngày một đêm nó qua thận 200 lần. Tức là nếu mình không uống, không ăn gì thêm á, thì một ngày cái thận mình đã lọc 1.000 lít. Đúng không? Và bây giờ chúng ta ăn uống. Ăn thôi chưa nói tới uống, nội cái thực phẩm ăn của mình á. Thì trong khoa học đã chứng minh cái canxi, tức là một cục than mà ép ra trong đó có 30% nước ở trong đó. Cục than gấp từ trong bếp ra đem đi ép sẽ có 30% nước. Thì không có một vật phẩm này giữa đời này không có nước cả. Bất kỳ một cái món ăn nào khi chúng ta đưa vào miệng chúng ta nhai một hồi đều ra nước cả. Thì cơm có tới 80-90% nước, rau củ cũng 90% nước, vân vân. Thì cái thực phẩm nào đưa vào miệng nó cũng thành nước. Thì như vậy là chúng ta nhai kỹ chúng ta đã uống nước rồi. Và cộng hai bữa ăn trong ngày chúng ta thì có khả năng là chúng ta nạp vô khoảng 1.5 lít nước. Cho tới 2 lít nước đi, cho 2 lít luôn. Ăn không chưa nói uống đó nha, là 2 lít rồi. Thì thận đã làm việc, đã lọc 1.400 lít nước mỗi một ngày. Đúng chưa? Bây giờ nếu một ngày chúng ta uống thêm 1 lít thì thận sẽ lọc 1.600. Một ngày chúng ta uống thêm 2 lít, thận sẽ lọc 1.800. Một ngày chúng ta uống 3 lít là thận sẽ lọc đúng 2.000. Chúng ta ít uống nước là để cho thận ít mệt mỏi. Chúng ta ví dụ như thận nếu một ngày, một đêm 24 tiếng đồng hồ nó lọc 1.200 lít đều đặn như vậy ngày nào cũng như ngày nào, thì thận chúng ta sẽ tốt tới 80 năm, không đau, không yếu. Thì bây giờ nếu chúng ta ép nó một ngày lọc 1.600 thì chúng ta nhân chia cộng từ lại là thận sẽ khoảng 60 năm hoặc 50 năm nó sẽ yếu rồi. Còn nếu như bắt thận lọc một ngày 2.000 lít thì sẽ 3-40 năm nó sẽ yếu, nó sẽ đau. Và nếu dồn dập mà một ngày uống 3 lít nước mà liên tục như vậy á, sau 2 tháng thì chắc chắn sẽ đi bệnh viện khám thận thôi. Ai uống thử đi rồi sẽ thấy. Có ai thắc mắc gì nữa không? Mô Phật, thưa thầy, trường hợp mấy người mà tên bị sạn thận thì sao thầy? Không hẳn là uống nước nhiều để tống duyên sạn ra đâu nha. Đây là điều chúng ta phải biết. Đừng có tất cả những người đã ăn bữa ăn trái cây nhiều và sử dụng vitamin C nhiều, có cái quá khứ đó mới có xảy ra sạn thận. Cái gốc đó tại sao mình không suy nghiệm ra, mà do cứ đặt nặng vấn đề uống nước. Tại vì nếu sử dụng vitamin C trong trái cây hoặc là vitamin C đã được chế biến, nó đi vào máu, nó sẽ làm chua máu, nó làm rớt vôi từ xương chúng ta ra. Và cái vôi đó nó chảy trong máu đi tới thận không lọc ra nổi, lâu ngày nó kết thành sạn. Cho nên bất kỳ mọi người sạn thận, sạn mặt nào mà kiểm tra là trong quá khứ họ, một là có thể họ thích ngậm vitamin C, hoặc là họ chích vitamin C, hoặc là họ ăn rất nhiều trái cây thì mới xảy ra chuyện đó. Thì cái gốc là từ kia chứ không phải là gốc từ uống nước nhiều, uống nước ít. Thứ hai nữa là thận nó đủ mạnh để nó tống mọi cái ra ngoài thì nó phải ít làm việc, nó mới khôi phục được sức khỏe của nó. Vì vậy ít uống nước. Ví dụ như trường hợp mà chúng tôi gặp một số bệnh nhân á, họ ăn số 7 thì rất là ít uống nước. Một ngày đi tiểu 3 lần với người nữ, người nam một ngày đi tiểu 2 lần. Bảo đảm trong vòng nửa tháng là viên sạn từ trên thận nó sẽ đi xuống bàng quang đi ra ngoài. Nhưng phải giữ được cái đó nha. Có nghĩa là người nữ không bao giờ đi tiểu một ngày quá 3 lần. Người nam không bao giờ đi tiểu một ngày quá 2 lần. Thì thận sẽ bắt đầu mạnh lên. Và thận mạnh lên nó sẽ đủ sức để đẩy viên sạn ra. Một điều nữa nè, nói về sạn thận. Một người nào mà cơ thể nó bị kết khối, khối đó không biết là khối gì, nếu là sạn, nếu là một khối u nào đó, thì xin thưa người đó có một cái sự chấp trước khó tháo gỡ trong đầu của mình. Và lời khuyên của dưỡng sinh là nên phải tìm cách để cho người đó tự phá vỡ cái đó, chứ đừng có nhờ phương tiện khác. Để một lần chúng ta tự phá vỡ cái khối đó là một lần tâm thức chúng ta sẽ khai mở ở một chiều hướng khác. Chúng tôi hay nói chơi, nếu mà không bể được viên sạn luôn thẳng tôi không hợp đồng làm ăn. Vì họ có những cái cố chấp chúng ta không thể bàn được và sẽ thất bại. Cho nên người nào mà hay tin họ tự động viên sạn ra khỏi cơ thể, không phải do uống thuốc. thì nên chơi với người đó, đầu họ đã mở một chiều mới rồi đó. Thận nó chủ về thận, cho nên thận có vấn đề là ảnh hưởng tới thần kinh, tới não bộ. Thận yếu thì thần dao động, người thận yếu không bao giờ tọa thiền nhập định được, trước mình có nói rồi. Nên thận phải thực sự tốt, thận tốt nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện khác của cơ thể nữa. Nó thành ra thương thận thì giảm chế nước dùm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thời gian vừa qua con có nghe được cái phương thức dưỡng sinh của thầy. Riêng bản thân con cũng có nhiều cái chứng bệnh, nhưng mà riêng cái bệnh là hồi hộp, nó làm mệt con là điểm chính, và cái bệnh phục huyết áp rất trầm trọng. Thì khi con bắt gặp được cái phương pháp dưỡng sinh của thầy, thì về con ăn theo phương pháp dưỡng sinh đó, thì tất cả người nhà ai cũng bàn, sợ con ăn rồi thì nó mất nhiều chất quá, nó sẽ ngã gục luôn. Nhưng con cũng quyết khắc phục được từng lễ, thì con thấy cái cục huyết áp con nó hết, và cái sự đau nhức thì nó cũng giảm đi. Nhưng con không hiểu như thế nào mà nó lại bị cục căng quá nhiều. Mong thầy hướng dẫn cho con được rõ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái gì việc mập ốm ở trong dưỡng sinh hay bị nha. Thường thì chúng ta ăn uống bình thường á, chúng ta uống nước nhiều, hoặc là cái người ăn thịt á, ở cái người ăn đường á, tại trong khoa học phân tử có phân tích là nếu một phân tử đường vào cơ thể nó sẽ tạo ra 6 phân tử nước và 6 CO2, tức là C6H12O6 cộng với oxy nó sẽ tạo ra 6 CO2 và 6H2O. Như vậy là khi chúng ta ăn một muỗng đường thì tự động cơ thể nó sẽ có được 5 muỗng nước, tức là ăn đồ ngọt nước nó sẽ tăng lên và nhiều CO2. Thì cái việc CO2 mà bắt hơi thở nhiều, hôm trước mình nói rồi, bây giờ mình bắt đầu mình nói chuyện nước. Bởi vì CO2 nó có ra, nước nó đã có ra nhiều trong cơ thể, cơ thể chúng ta không lọc được, hoặc là chúng ta ăn uống nhiều nước quá, không thảy ra hết được khỏi cơ thể chúng ta, do thận nó yếu, nó không đủ sức lọc, thì bắt đầu chúng ta thấy tế bào, từng tế bào chúng ta có cái dịch nội bào và dịch ngoại bào. Chúng ta ví dụ như mỗi một tế bào bình thường nó bằng ngón tay út chúng ta thôi, nhưng mà do cơ thể nhiều nước quá, cái dịch liên bào để kết hợp giữa các tế bào lại nó tích nước nhiều. Rồi cái dịch nội bào, dịch ngoại bào nó tăng lên, khiến tế bào nó trương nở, thì nó sẽ lớn bằng ngón tay cái. Từ ngón tay út mà lớn bằng ngón tay cái. Mà cơ thể chúng ta là bao nhiêu tỷ tế bào đó, thì khiến cơ thể nó mập ra. Khiến cơ thể mập ra là do tế bào nó trương nước, cơ thể mập ra. Thì bây giờ chúng ta ăn theo phương pháp dưỡng sinh là chúng ta không đưa nước vô nhiều, đúng không? Đồng thời cơ thể dương quá thì buộc tế bào nó sẽ chắc cái nước thừa đó, tế bào nó tự rõ lại, từng tế bào nó rõ lại với nguyên trạng của nó, thì nước được dắt ra khỏi tế bào, thì khiến cơ thể nó xẹp lại, cơ thể xẹp nó gõ, nó gọn, nó ốm lại. Thì cái ốm, cái mập nó không phải là do thiếu chất, mà cái ốm nó mập là do cơ thể chúng ta nó chắt lọc cái lượng nước thừa để cơ thể nó sộp xuống. Tức là khi ốm thì bao nhiêu tế bào cơ thể vẫn còn nguyên, bao nhiêu chất trong cơ thể vẫn còn nguyên, nhưng nước ít hơn bình thường. Nước trong cái dịch liên bào, trong cái nội bào, cái dịch nội bào và dịch ngoại bào nó ít lại, nó rõ, nó gọn lại, để tế bào nó mới mạnh hơn. Con người trương nước, tế bào trương nước thì tế bào sẽ yếu đi cái sức đối kháng với bệnh tật. Và khi tế bào nó gọn lại với cái mức quân bình của nó rồi thì nó đủ sức để kháng lại bệnh tật. Do đó một người chưa chắc gì một người mập khỏe hơn một người ốm, đúng không? Không chắc. Chúng ta thấy hồi mà chúng ta chưa có ăn theo phương pháp là chúng ta mập, ăn thời gian nó bị xuống cân. Xuống cân thường thường người ta cho là không đẹp. Tôi không biết cái thẩm mỹ xã hội này nó đặt ở vị trí nào chứ tôi không rành. Nhưng mà cái mập cái ốm thì chúng ta nên hiểu rằng không phải là do chúng ta thiếu chất. Và khi cái người ăn số 7 á, đáng lý tới chừng đó chúng tôi mới nói, nhưng mà sẵn đây chúng ta nói luôn. Người ăn số 7 thường có một cái quan niệm, một quan niệm này phá vỡ chúng ta. Tức là mình nghĩ rằng mình không ăn thứ này, thứ kia, thứ nọ là mình sẽ yếu, thiếu chất, đúng không? Nhưng thực sự trong cái gạo lứt đã quá nhiều chất. Nếu chúng ta coi cái bảng phân chất trong các cái sách dưỡng sinh, chúng ta thấy là trong gạo lứt đã rất là nhiều, cộng thêm trong mè, trong muối, thì như vậy là gần như nó đủ cung ứng cho cơ thể. Đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai chúng ta thấy rằng nếu chúng ta ăn mà không nhai kỹ thì có khi nguyên hạt cơm nó đi tuốt ra ngoài luôn, nguyên một thực phẩm nó đi tuốt ra ngoài luôn. Nhưng mà trong từng hạt gạo cái năng lượng chất bổ nó nằm trong từng cái tinh bào, từng cái hạt phân tử nhỏ của hạt gạo á. Cái phân tử đó nếu không cắn để vỡ ra, bao tử mình không đủ để nghiền nát nó vỡ ra ngoài đâu. Như vậy là cái năng lượng chất bổ nó không thoát ra ngoài để đi ngang đường ruột, anh ruột anh hấp thu được hết. Cho nên nếu chúng ta ăn số 7 mà chúng ta nhai kỹ làm phá vỡ cái tinh bào đó ra, cái năng lượng chất bổ nó toát ra ngoài để đi ngang anh ruột anh hấp thu được. Đó là cái thứ nhất ở chiều sâu ở trong. Cái thứ hai về ngay nơi miệng chúng ta. Chúng ta thấy là bỏ vô nhai nhai nhai cái đó đồ, chúng ta niêm cái này niêm cái kia niêm ngọt chúng ta mới nghe ngọt, còn không có thì chúng ta không nghe ngọt. Nhưng đằng này nếu gạo chúng ta nhai một hồi, gạo lứt nhai bún mèo một hồi chúng ta nghe ngọt lên. Cho nên sau khi nhai kỹ thì tự động miếng cơm nó sẽ ngọt ra, trở thành năng lượng chất bổ để cơ thể hấp thu liền, không cần phải thông qua cái sự tiêu hóa nào nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái lim pH cần thiết cho cơ thể nó nằm trong dịch vị chúng ta, nó bắt đầu nó ra, nó trung hòa cái lượng axit ở trong gạo, rồi nó biến thành cái năng lượng chất bổ mà năng lượng nó cần thiết làm cái sự trao đổi mới cho tế bào cơ thể. Do đó cái nhai kỹ là một cái điều hết sức quan trọng. Và nếu đem đi cân đo đong đếm đàng hoàng thì một người ăn một chén cơm gạo lứt mà nhai cho tới khi ngọt mới nuốt á, bằng một người ăn một chén cơm gạo trắng với tất cả những đồ ăn bổ mà nhai ẩu. Thì như vậy một ngày chúng ta ăn hai chén cơm gạo lứt mà chúng ta nhai kỹ tương đương với người ta ăn 10 chén cơm gạo trắng với tất cả những đồ ăn. Do đó một người ăn số 7 phải làm ơn phá cái quan niệm này, phá vỡ cái quan niệm là không ăn thứ này không ăn thứ kia nó mất chất. Thì như vậy cái cách ăn chúng ta nó mới có kết quả. Còn người nào ăn mà cứ nghĩ rằng bây giờ mình ăn số 7 là thiếu chất này thiếu chất kia thiếu chất nọ do mình không ăn đủ cái tất cả mọi cái, thì như vậy là sẽ cái phương pháp ăn và chúng ta đang thực hiện không còn kết quả nữa. Và rất nhiều người bị sụp đổ do nguyên nhân này. Đang ngon lành vậy thấy mình ốm cái tưởng mình yếu luôn, cái là nằm luôn. Nhưng mà chính cái tưởng nó làm cho mình yếu xuống, chứ không phải là do chúng ta thiếu chất. Rất nhiều người bị trường hợp này, chính cái tưởng tượng của mình cho rằng mình thiếu chất, mình sụm. Cho nên quý vị thấy khi mà, tại lâu lâu quý vị tới đây gặp tôi một lần, thì quý vị không biết cái sinh hoạt chúng tôi như thế nào. Ví dụ như ngày nay là rõ ràng tôi đang ăn số 7, và phải nói sự thật tới từ sáng tới giờ là chưa tôi nằm được miếng nào. Tôi làm rất là nhiều công việc và sẵn sàng có thể làm luôn cho tới 11, 12 giờ khuya. Nếu mà trong giai đoạn tôi đang ăn số 7 thì tôi có thể chấp sức khỏe bền bỉ của tôi với bất kỳ một người nào. Vì mình biết rõ cái phương pháp ăn này sẽ đưa tới đâu trong sức khỏe của mình. Và từ sáng giờ chỉ có một chén cơm duy nhất mà thôi, không có chén thứ hai. Tôi chuẩn bị từ sáng là tôi ăn hồi 6 giờ một chén cơm, tới giờ này không ăn lần thứ hai nữa. Và cũng chưa hề nằm nghỉ và tôi cũng chưa tìm thấy triệu chứng mệt mỏi gì ở nơi mình. Thì để biết rằng một người ăn số 7 là họ làm việc rất là tốt, làm việc cả ngày lẫn đêm không hề mệt mỏi gì hết. Đó là điều chúng ta phải biết. Cho nên đang lúc ăn số 7 là cái lúc mà chúng ta chuẩn bị làm việc nhiều mới ăn số 7 chứ không phải là lúc nghỉ ngơi. Phải nói thiệt như vậy. Mà rõ ràng là trong giai đoạn này công việc với chúng tôi rất là nhiều, gần như là liên tục mấy đêm nay chúng tôi không trực tiếp làm nhưng mà tôi phải ở chung với thợ là tới 11, 12 giờ khuya gần như mấy nhiều đêm rồi. Đêm nào thức cũng thức 11, 12 giờ khuya ví dụ gì. Và cả ngày thì lẫn thẳng thẳng chơi với mấy thợ không có nằm nghỉ như người ta. Nếu tôi đang ăn số 7 thì phải nói là nếu quý vị gần gũi quý vị sẽ thấy rằng gần như là suốt ngày suốt đêm. Nếu cần thức trong giai đoạn tôi ăn số 7 là tôi sẽ thức cho thấy, thức là trắng đêm với ngày là không hề ngủ, có khả năng kéo dài được 3 ngày, 7 ngày. Khả năng đó tôi làm được. Như vậy để thấy rằng cái người đang ăn số 7 thì nếu đem ra để xài lực á, mà bền bỉ á, thì không ai chịu nổi đâu. Phải nói như vậy. Mạnh thì chưa biết làm sao, tại tôi cũng chưa thử cái chuyện nặng nhọc như thế nào. Nhưng mà nói về cái sức bền bỉ dẻo dai thì người ăn số 7 sẽ đạt tới cái đỉnh điểm rất là cao, khó có ai có thể so được. Mà một người khi máu đã được chắt lọc hết cái đường tạp mà do đường mía hoặc là đường trái cây á, thì tự động sức khỏe họ sẽ dai lên so với người bình thường nhiều lắm. Sức khỏe bền bỉ dẻo dai thường lạ thường lắm. Cho nên những vận động viên mà thể dục thể thao á, chạy marathon rồi nọ mà biết dưỡng sinh rồi là bảo đảm chạy đường dài khó ai địch nổi lắm. Cho nên cái người ăn số 7 phải hiểu dùm điều này, hiểu dùm tôi là không bao giờ bị thiếu chất, cam đoan điều đó không bao giờ bị thiếu chất. Ở đây cũng có trường hợp như cô đó, chắc cô về rồi quá, cô Diệu Minh, cô ăn liên tục 5 tháng số 7, 5 tháng rưỡi cô mới ăn ra. đâu có gì đâu. Cô mới ngồi đây nãy chắc cô mới đứng dậy cô về, cô xá xá đứng dậy cô về hay gì đó. Bây giờ để thấy rằng cái người số 7 kéo một thời gian dài thì cũng tùy theo, người ta cho rằng tùy theo cơ địa, tùy theo cơ địa mà người đó ăn là được sức khỏe tốt hay không. Ví dụ như có một số vị theo thực dưỡng lâu, họ kể họ ăn trong ngày mắt họ đỏ que, ví dụ vậy. Và phản đối một số người ăn số 7 lâu dài, thật sự không phải, ăn số 7 không đúng, ăn số 7 không đúng cho nên ăn dài không được. Còn nếu ăn đúng thì có thể ăn bao lâu tùy thích. Và tại vì sau khi ăn số 7 rồi thì một đoạn nào đó chúng tôi thấy cần thêm cái gì, thêm cái gì trong cái việc ăn đó, thì chúng tôi sẽ thêm một hai món nhỏ nhỏ nữa thôi, là đủ sức có thể sống suốt đời. Ví dụ như thêm một ngày 5 gram phổ tai và một nắm đậu đỏ cộng gà lứt và muối mè, bảo đảm một đời không thiếu chất gì, không thiếu gì hết. Chỉ cần ăn như vậy là sống suốt đời rồi, không bệnh tật nữa, cơ thể nhẹ nhàng. Như vậy rõ ràng là chúng ta ít ăn không có nghĩa là chúng ta thiếu chất. Những món ăn cần thiết như gạo muối là không được bỏ thôi. Tức là gạo muối là hai cái chất mà cơ thể chúng ta rất là cần. Còn ngoài ra những cái đồ không có cần thiết cơ thể chúng ta có thể bỏ qua. Như trong rất là nhiều năm quý vị thấy trong cái ăn uống mà ai tới lui thường xuyên chùa thì thấy thường xuyên là ví dụ như tôi luộc món cải mà gần như là ngày nào cũng gặp cải, một món cải duy nhất và một món rau nào đó thôi, không thấy tôi ăn cái gì thêm. Bác quá là xào, quá là kho thì cũng có củ cải đỏ rồi củ cải trắng rồi là bác quá là cỡ bí. Trong cái thực đơn tôi chưa bao giờ quá 5 món, chưa bao giờ tới 5 món, tức là cả tuần nửa tháng rồi đó, là cải xanh rồi có khi là củ cải đỏ, củ cải trắng, có khi là bí hay gì vòng vòng nhiêu đó à. Cái cô bán lại có quăng vô chùa cái gì thì cứ luộc ăn cái đó, ở đâu bao giờ thấy yếu đuối gì đâu. Thì đó là điều để mình phải biết, không phải là có nhiều khi nói vậy rồi cái đổi thừa là do cái thể trạng của tôi, do thể trạng của tôi đã mạnh khỏe hay gì đó rồi do ăn vậy nó không bệnh, còn quý vị là cái người yếu đuối cho nên ăn vậy phải bị bệnh, không phải vậy đâu. Đó là cái lầm của nhau. Cho nên phải hiểu rằng khi chúng ta đã biết ăn gạo lứt là nó đã hơn gạo trắng rồi. Cho nên nếu mà chúng ta không ăn theo phương pháp số 7 tuyệt đối để trị bệnh thì chúng ta được quyền ăn lấy gạo lứt làm nền nữa đó. Tức là thay gạo trắng bằng gạo lứt đi thì mọi chuyện nó sẽ tốt hơn rồi. Rồi bớt ăn đường, bớt ăn trái cây, đừng uống nước đá nữa thì sức khỏe nó sẽ khôi phục, nhưng mà chậm, nó sẽ chậm đi. Chỉ cần nhiêu đó thôi là chúng ta sẽ thấy sức khỏe chúng ta tăng dần mỗi ngày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, con có một việc như thế này, con muốn hỏi Thầy để Thầy xin Thầy chỉ bày cho chúng con. Thì qua cái băng dưỡng sinh của Thầy đã dạy, ở trong cái băng dưỡng sinh thì con có một điều như thế này, chúng con vẫn rất là áy náy và phân vân. Thì xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. Ví dụ như chúng con đang thực hiện theo như là tập dưỡng sinh ăn gạo lứt với muối mè, ở trong cái thời gian đó mà chúng con bị cảm chẳng hạn, thì chúng con có uống được thuốc Tây được không ạ? Và trước khi, đó là một việc thứ nhất. Và việc thứ hai nữa là trước khi chúng con muốn thực hiện cái phương pháp dưỡng sinh theo Thầy dạy, ăn gạo lứt muối mè có thể để chuyển hóa được thân tâm và kể cả vận mệnh của mình, và chuyển hóa được cả tất cả các cái bệnh tật của mình đưa ra ngoài để cho mình có một cái sức khỏe để mà tu tập cho tốt. Thế thì trước cái lúc mà chúng con muốn là thực hiện cái pháp dưỡng sinh đó, thì trong cơ thể chúng con lại có cái bệnh chẳng hạn như bệnh gan hay là bệnh đường ruột chẳng hạn. Thế thì chúng con đang uống thuốc như thế thì chúng con có thể thực hiện được cái pháp dưỡng sinh như thế, như ăn gạo nứt muối mè mà hàng ngày vẫn uống thuốc Tây được không ạ? Thì xin Thầy chỉ bày cho chúng con được biết. A Di Đà Phật. Nói tới phương pháp dưỡng sinh thì ở đây có người biết, người chưa biết á, gần như nó cũng lạ, xa lạ với một số người. Ở đây chúng tôi xin nói phương pháp dưỡng sinh này á, là đặt nặng về vấn đề ăn uống, đặt vấn đề ăn uống làm trọng, điều dưỡng về tinh thần thì việc đó chúng ta sẽ bàn sau. Và chính nhờ cái điều tiết ăn uống này mà nó lập lại quân bình âm dương cho cơ thể, thì khiến cho cơ thể nó khôi phục lại được tất cả các bệnh tật. Mà trong cái cùng băng dưỡng sinh chúng tôi đã nói ba cái nguyên lý căn bản để hết bệnh mà không cần thuốc á. Vì vậy mà một người đang ăn số 7 thì cái bệnh cảm có người có xảy ra, có người thì không. Và nhưng mà bất kỳ một cái sự việc gì xảy ra trong giai đoạn đang ăn số 7 đều là triệu chứng tốt. đối với dưỡng sinh không trị cái triệu chứng, không trị triệu chứng, tức là không làm, không cần làm cho mất bệnh cảm bằng cách uống thuốc đâu. Mà nếu tiếp tục ăn số 7 khoảng 1 hoặc 2 ngày thì bệnh chứng đó nó cũng sẽ hết. Bệnh chứng nó sẽ hết nếu chúng ta tiếp tục, chứ chúng ta không cần dùng thuốc. Còn trường hợp mà cái người ăn rộng, có nghĩa là không ăn số 7, thì có khi họ gặp bệnh cảm, họ ăn số 7 hoặc họ xử lý cho cơ thể dương lên. Thường là một bệnh cảm xảy ra là cơ thể âm. Mà cách dương lên là gì? Một là họ ăn uống khô lại, ăn ít lại, ăn ít và ăn khô. Đây là điều chúng ta phải biết nha. Thường chúng ta cảm thấy yếu là mình bồi dưỡng, mà đa số những người bồi dưỡng đều phải đi kiếm thuốc uống cả. Nhưng ngược lại đối với dưỡng sinh thì khi cơ thể nó yếu, tức là nó báo với mình, nó xin phép nó nghỉ ngơi rồi, thì nên ăn ít lại. Ví dụ bây giờ ngày ăn 3 bữa, chúng ta có thể ăn 2 bữa. Chúng ta ngày ăn 3 chén, bây giờ chúng ta ăn 1 chén, và đồng thời chúng ta uống ít lại, thì ngày hôm sau cơ thể chúng ta khỏe lên liền. Và nếu như đang ăn số 7 thì chúng ta cố gắng ăn thật kỹ và uống nước ít lại, thì 1-2 ngày cái cơn cảm nó sẽ mất đi. Bảo đảm là 1-2 ngày, không lâu. Và khi triệu chứng xảy ra thì nó báo cho biết rằng cơ thể chúng ta quá âm. Bây giờ bắt đầu nó đào thải bằng cách là nó sổ mũi hay là ho. Có khi một người đang ăn số 7 một vài ngày họ bị ho. Ho là trường hợp họ ho để tống khí âm ra, chứ không phải ho là triệu chứng xấu nữa. Do đó nếu chúng ta uống để ngăn chặn cơn ho đó, là chúng ta giữ lại cái khí âm đó, nó sẽ đồng trở lại trong tế bào chúng ta, nó sẽ ngấm sâu hơn. Vì vậy mà chúng tôi nói là tất cả những cái cách trị mà trị triệu chứng á, đều làm nguy hại cho bệnh nhân sau này. Ví dụ như cơn bệnh xảy ra mà người ta nhức đầu đi, chúng ta uống một loại thuốc để cho ngưng nhức đầu, thì cái âm đó nó ngấm sâu vô trong tế bào hơn. Mà cái cùng băng thứ hai chúng tôi có nói sơ qua điều đó đó. Và bắt đầu ngày xưa nhức đầu uống một viên hết, nhưng bây giờ nhức đầu lại lần thứ hai, chúng ta phải uống 2 viên và 3 viên, 4 viên, 5 viên, thậm chí cơn nhức đầu chúng ta uống tới 10 viên mà nhức đầu vẫn còn. Vì sao? Vì cái triệu chứng bệnh nó đã ngấm sâu trong thành tế bào rồi, khiến nó khó giải trừ. Vì vậy tất cả những phương pháp mà trị theo triệu chứng đều dẫn tới sự nguy hại về sau cả. Đó, cho nên trong cái phương pháp ăn số 7 là phương pháp chúng ta ổn định lại được, tức là chúng ta quân bình âm dương, chúng ta củng cố để đào thải những cái âm chất từ trong cơ thể ra, để đến một ngày nào đó cơ thể chúng ta hoàn toàn quân bình thì tất cả bệnh tật đều hết, mà không sử dụng thuốc. Và trên lý luận âm dương đó thì chúng ta nói rất là nhiều, quý vị nào có nghe thì sẽ hiểu thêm. Và cái trường hợp bệnh đường ruột, một điều mà chúng tôi nói từ trước đến giờ và sau này có lẽ là phải bằng cách nào đó để cho công chúng biết rằng tất cả những chứng bị nan y đều xuất phát từ đường ruột cả. Tất cả những chứng bệnh nan y nha đều xuất phát từ đường ruột. Chúng ta không thể có một bệnh nan y nào mà đường ruột không hư cả. Ví dụ như bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh, quý vị để ý, một cái người bệnh thần kinh trước đó họ đã bị đường ruột rất là lâu. Họ đã bị đi phân không đều. Ông bà dạy xưa mình nói là sáng đi tiêu chiều xúc miệng, nhưng mà sáng mình đi tiêu không được là đường ruột bắt đầu trục trặc rồi, đúng không? Hoặc là một ngày đi có thể tiêu 2 lần, hoặc là đi tiêu phân màu trắng hoặc màu xanh lục màu gì đó, phân nhão, thì vậy là đường ruột chúng ta đã hư. Nếu sáng đơn chúng ta đi tiêu 1 lần vào buổi sáng mà phân vàng thì vậy là ngày đó đường ruột chúng ta tốt. Mà ngày đó đường ruột tốt là ngày đó chúng ta có một lượng máu tốt cho cơ thể. Liên tục những ngày đi phân tốt như vậy là chúng ta liên tục có máu tốt để bù đắp cho cơ thể mình. Vì vậy cơ thể được nuôi nấng bởi máu tốt này thì cơ thể sẽ lành mạnh lên, nó sẽ khôi phục được bất cứ bệnh gì. Nói do vậy bệnh đường ruột chỉ cần ăn chuẩn số 7 trong vòng mấy ngày ổn định, không cần miếng thuốc nào nữa, bệnh đường ruột thì rất là dễ trị đối với phương pháp dưỡng sinh. Và người nào mà bị chứng bệnh nan y, hồi trước chúng tôi hay nói chơi á, ví dụ như chúng ta bắt đầu bị nan y rồi, bất kể là bệnh nan y gì, ví dụ như ung thư, ví dụ như tiểu đường, ví dụ như bệnh tim mạch và tất cả các chứng bệnh khác, nếu biết phương pháp thực dưỡng này thì người đó sẽ khỏi bệnh mà không tốn tiền thuốc nữa, không tốn tiền thuốc nữa, nếu áp dụng đúng. Mà phải thực sự áp dụng đúng nha, và phải trị cho tới nơi dùm. Có những trường hợp mà mai mốt chúng tôi sẽ nói tiếp những cái nguồn thực dưỡng, những trường hợp mà người ăn lưng chừng mà ăn bỏ ra sau này trị khó trị lắm. Có những cái chứng bệnh họ ăn một thời gian họ thảm thấy bớt rồi, họ không tiếp tục nữa, họ ăn bừa bãi và sau đó bệnh trở lại rất là khó trị. Vì trong giai đoạn nó cũng tương tự như cái giai đoạn bị trị triệu chứng bên Tây y vậy. Tức là lúc mà chúng ta ăn thì lúc máu huyết chúng ta nó thay đổi được một phần nào đó, nó củng cố được bệnh một phần thôi. Chúng ta thấy bớt rồi bây giờ ăn uống tự do trở lại, chúng ta bị sau 1 năm 2 năm bị lại bệnh đó rất khó trị. Cho nên buộc bất kỳ một người nào khi ăn theo phương pháp dưỡng sinh phải có một người hướng dẫn, và khi người hướng dẫn đó xem xét mình thật sự hết bệnh cho mình ăn rộng ra bằng cách nào đó, thì chúng ta phải theo cái cách ăn rộng ra đó. Ăn rộng ra bằng kiểu nào, theo cái sự hướng dẫn của người kia thì chúng ta mới không bị cơn sốc về sau. Cho nên khi chúng tôi hay nói cái từ vui vui á, tức là ăn dưỡng sinh, ăn số 7 tức là đang lên núi mà khi xuống núi cũng phải có cách, chứ thôi là té nhào đầu á. Nên khi ăn rộng ra chúng ta phải cũng phải có phương pháp của nó. Vì vậy mà nói tới dưỡng sinh là chúng ta chỉ cần điều tiết trong ăn uống, điều tiết âm dương mà thôi, không cần nói tới, không cần tới thuốc men nữa, dù đó là bệnh chứng gì. Tôi nhớ có một lần tôi trị một cái bệnh của một cái vị sư cô bị đông máu tim. Nếu một ngày mà không uống viên thuốc đó là máu đông chết á, dễ sợ, đông máu tại tim chết liền. Vì đó khi nghe tôi kêu không uống thuốc rất là sợ. Người ta nói không sao, nếu mà gan thì cứ bỏ liền tại chỗ đi, còn không gan bỏ từ từ bằng cách là ngày thứ nhất bỏ 1/4, ngày thứ hai bỏ nửa viên, ngày thứ ba bỏ 3/4, ngày thứ tư bỏ hết, là tới 4 ngày bắt đầu bỏ. Thì ngày thứ tư bỏ hoàn toàn không uống thuốc, cổ cũng hồi hộp lắm, có điện thoại sáng, điện thoại trưa, điện thoại chiều, điện thoại cũng không biết con chết giờ nào. Thì tôi nói bảo đảm không chết. Mà sự thật là không chết, trị hết được cái bệnh đó. Có những cái trường hợp như vậy mà nếu đông máu tim mà không uống là chết liền. Nhưng mà trong vòng mấy ngày, 4 ngày, tôi cho là dữ lắm 4 ngày, không qua cái tới ngày thứ 5 họ vẫn hết được. Thì đó là điều để chúng ta thấy đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng thuốc nó là một cái gì với mình đó. Nhưng mà nếu nhìn một chiều ngược lại, thuốc để làm giảm bớt triệu chứng là một điều nguy hiểm vô cùng. Cơ thể chúng ta có khả năng phục hồi rất khủng khiếp. Nếu chúng ta đừng có bắt ép tế bào, chúng ta làm theo một cái chiều hướng mạnh bạo của thuốc men, thì tự cái máu huyết từ tế bào chúng ta sẽ khôi phục lại được sức khỏe của chính mình. Dạ, còn ai còn thắc mắc gì nữa không? Dạ, có Phật cho con xin hỏi một điều. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, cho con xin hỏi một điều nữa là, vì chúng con cũng ham muốn là làm sao mà thực hiện được cái pháp dưỡng sinh của Thầy có cái kết quả được tốt đẹp và được thành công. Thì cái việc này thì con muốn hỏi Thầy như thế này, vì con cũng chưa được biết. Ví dụ như lượng nước uống một ngày là 1 lít hay là 2 lít hay là 3 lít thì xin Thầy chỉ rõ cho chúng con biết để chúng con thực hiện. Và cái thứ hai nữa là cái khi mà ăn cơm á, buổi sáng chẳng hạn chúng con ăn 3 chén, một chén chúng con để dừng lại theo như trong băng Thầy dạy đấy, thì để cúng dường 10 phương chư Phật và tất cả muôn loài chúng sanh và tất cả những người mà đang bị thiếu đói. Và buổi trưa thì 4 chén thì chúng con dừng lại 1 chén chẳng hạn như thế, tối 3 chén thì chúng con dừng lại 1 chén. Thế thì khi mà dâng cái chén cơm đó, thì sau khi mình ăn 2 chén thì còn 1 chén mình dừng lại thì mình xin cúng dường, hay là trước khi mình ăn thì mình xin cúng dường trước, thì xin Thầy cho chúng con biết hai vấn đề đó để chúng con thực hiện để làm sao cho cái kết quả nó được tốt đẹp ạ. A Di Đà Phật, con xin hết ạ. Thứ nhất về cái việc uống nước đó cô, là cũng tùy từng người. Khi chúng tôi gặp, chúng tôi cho người đó uống nước như thế nào đó, nhưng mà chắc là không ai uống quá 1 lít đâu trong một ngày. Vì lý do chúng ta đã có giải thích rồi, tức là cơ thể trung bình của chúng ta là mỗi người khoảng 5 lít máu. 5 lít máu đó một ngày một đêm nó qua thận 200 lần. Như vậy là nếu chúng ta không thêm cái gì thì thận chúng ta một ngày đã lọc hết 1.000 lít nước rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn đồ ăn, ăn cơm, ăn canh này nọ nơi kia đó, là một ngày chúng ta có thể đưa vô khoảng 2 lít nữa đó. Thì vậy là thận đã phải lọc tới 1.400 lít nước. Bây giờ chúng ta uống thêm 1 lít thì thận sẽ lọc 1.600. Nếu uống thêm 2 lít thì thận sẽ lọc 1.800. Nếu chúng ta uống 3 lít thì thận sẽ lọc 2.000. Phải không? Mà một trái thận bình thường nếu một ngày lọc khoảng 1.400 trở lại thì tuổi thọ nó có thể sống tới 80, lành mạnh, không đau yếu. Còn nếu chúng ta lọc tới 1.600 hoặc là mỗi ngày bắt nó lọc 1.800 thì nó sẽ sống 40 tuổi, nó sẽ yếu rồi, hoặc có thể yếu sớm hơn nữa. Nếu chúng ta uống nước nhiều một giai đoạn rất là nhiều thì thận nó sẽ yếu đi, thận yếu rất là nhanh, nó sẽ dẫn tới bệnh tật sau này. Cái thứ hai nữa là thận nó ảnh hưởng rất nhiều tới các cơ quan nội tạng khác. Ví dụ như khi mà chúng ta uống nước nhiều, nó sẽ ảnh hưởng tới tim, rồi đồng thời ảnh hưởng tới thần kinh. Hôm rồi chúng tôi có nói một cái chuyện, một người đang ăn số 7 mà uống nước nhiều, nó sanh ra cái chứng sợ hãi á. Là có một cái cô Phật tử của tôi ăn số 7 tới hơn 1 tháng rồi. Cô ta là ngày xưa là không bao giờ sợ bất kỳ một cái điều gì, thậm chí ban đêm dám đi ra Gò Mã. Bây giờ vừa sụp tối đi ra đường bắt đầu sợ. Vừa nói ra là mình biết cái bệnh uống nước nhiều. Tôi hỏi là một ngày có uống mấy lít nước? Cô nói uống hơn 2 lít. Trong giai đoạn ăn đang số 7, uống hơn 2 lít nước. Thế bây giờ muốn hết cơn sợ này chỉ cần ngày uống nửa lít nước lại là hết này thôi. Thì thật sự là 2 ngày sau hết chuyện đó liền. Số 7 thì nó nhanh lắm, nó nhanh phê lắm. Tức là đang giai đoạn ăn số 7 uống nước nhiều là bị chuyện đó liền. Và ngưng ăn 2 ngày sau là hết chuyện đó liền. Nó rất là nhanh, người đang ăn số 7 rất là nhanh. Cho nên một người mà đang ăn gà lứt muối mèo, mà nhất là đang ăn theo số 7, thì cái lượng nước không thể đưa vào nhiều cho cơ thể được. Mà tùy, ví dụ như gặp từng người, tôi cho người đó cũng tùy cái loại bệnh. Ví dụ như có một kỳ tôi gặp một cái bệnh mỡ bọc thận. Cái cô đó mỡ bọc thận nhiều năm trị không hết, cho tới sưng ở mặt, sưng mặt rồi. Thì tôi nói là nếu cô nhai cơm cho tới khi thành nước cô nuốt, thì 10 ngày, trong vòng 10 ngày cô không được uống miếng nước nào, ngoài cái việc mà nhai cơm để nuốt thôi. Bệnh này nếu còn tôi sẽ thường bao nhiêu tôi sẽ thường hết. Mình sự thật là bảo đảm trong vòng 4 ngày sau cái mặt đã xẹp rồi. Nếu chúng ta nhai cơm gạo lứt muối mè cho thật kỹ cho tới khi thành nước chúng ta nuốt á, thì cái lượng nước đưa vô cơ thể rất ít. Và cái lượng muối mè nó sẽ vô nó, trong mè nó có cái chất để làm tiêu cái cholesterol đang bám ở thành thận. Do đó trong vòng mấy ngày là nó tan đi cái mỡ thận, trong vòng 10 ngày thôi. Đó, thành ra có những trường hợp tôi không cho uống nước mấy ngày nữa. Thật ra không nhất định là phải uống bao nhiêu nước, không quy định được trước do bất kỳ một người nào. Nhưng mà không thể, một người ăn số 7 không thể dùng quá 1 lít. Đang ăn số 7 thì từ dữ lắm là 1 lít đối với mùa hè này. Và càng ít càng tốt. Người nào nhai kỹ thì lại ít uống nước. Nhai kỹ nào ít uống nước chừng đó. Đó là chuyện chúng ta phải biết. Chuyện hồi nãy, chuyện thứ hai là nói về cái việc mà chúng tôi nói là cái ăn uống nó quyết định được cái tương lai, cái vận mệnh của chính mình. Trong cái vùng băng đó chúng tôi cũng có nói nhiều. Tức là thường thì chúng ta đem đi bố thí người khác, là cái đồ chúng ta dư thừa chúng ta bố thí. Không, bây giờ chúng ta bố thí cái đồ quý, đúng không? Khi chúng ta đang ăn ngon, tức là cái món ăn, cái vật uống nó đang quý với mình, đang muốn ăn nữa mà chúng ta dừng lại, chúng ta ngăn chặn cái tham tâm của mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta dừng cái chén cơm đó là cái mà chúng ta đang quý kính. Chúng ta mới thầm khấn nguyện, không cần phải bưng lên gì hết, không cần cho mọi người biết điều này. Đây là một điều hết sức bí mật cá nhân. Chỉ ngầm dừng lại, không ăn tiếp nữa, thì mình thầm nghĩ là cái phần không ăn này mình sẽ cúng dường mười phương chư Phật và bố thí cho khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Những cái loài nào thiếu đó sẽ được hưởng thôi. Mình biết cái này nó tới đâu, nhưng mà trong quy luật á, là gió thì luôn thổi vào chỗ trống, nước luôn luôn chảy vào chỗ trũng. Phần chúng ta không ăn sẽ tới tay những người thiếu đói. Chúng ta đừng có sợ là chúng ta không ăn rồi chúng ta đổ bỏ là không ai ăn, không phải như vậy nữa. Nó thành ra khi chúng ta dừng lại để chúng ta có cái tâm hồi hướng cúng dường gì đó, có nghĩa là chúng ta không ăn phần đó thì tự động sẽ có người ăn được. Nhưng mà chúng ta muốn cho cái tâm mình nó mở rộng ra để cúng dường chư Phật, hoặc là mở rộng ra để bố thí khắp tất cả chúng sanh muôn loài, thì cái phước báo nó sẽ lớn hơn. Đó gọi là âm đức của mình, cái âm đức của mình. Thì như trong băng kỳ trước tôi nói đó, tôi nói ví dụ như bây giờ chúng ta từ đó giờ chúng ta luôn bị thiếu kém về kinh tế, phải nói như vậy. Người nào mà thực hiện như vậy sau 4 năm mà kinh tế còn thiếu kém, chúng tôi sẽ bồi thường. Đây là cái điều gần như nó là bí mật, nhưng mà thật sự không bí mật gì đâu. Vì trong nhân quả đã quy định, ví dụ như trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tu tập như thế nào đó mà quy định mỗi một ngày ra đời này, mỗi một ngày chúng ta chỉ được quyền tiêu pha 10.000 thôi, đúng không? Nhân quả nhiều đời nhiều kiếp cho chúng ta đủ cái phước một ngày chúng ta xài 10.000. Nếu chúng ta xài lố 10.000 là sẽ có chuyện. Mà chúng ta đâu có biết đâu, chúng ta làm nhiều tiền để xài 15.000, xài 15.000, hoặc là có ngày chúng ta xài 20.000, 30.000, nó quá những cái phước quy định thường tình của mình theo nhân quả. Vì vậy là phước báo chúng ta sẽ bị tổn. Thay vì một ngày chúng ta xài 10.000 thì chúng ta sống yên ổn được 30 năm, nhưng mà nếu một ngày chúng ta xài 15.000 thì chúng ta chỉ yên ổn 20 năm thôi, còn 10 năm sau là bệnh hoạn, là bất hạnh, là đủ thứ chuyện xảy ra đối với mình. Tại vì mình đã xài hết cái nhân quả cũ, bây giờ còn sống theo nhân quả đó thì mình phải sống trong khó khăn, trong đau khổ. Thì vậy bây giờ ngược lại, mình xài một ngày 8.000, phải không? Thì cái đoạn cuối của chúng ta sẽ bình yên, vô sự, vì cái phước chúng ta còn thừa. Hiểu không? Do đó mỗi một lần mà chúng ta dành dụm lại một chút phước trong bữa ăn, người xưa nói một câu là hưởng phước bất khả hưởng tận là vậy. Tức là xài phước không nên xài hết, mà cái phước báo thể hiện trong cái ăn mặc của mình. Giờ đang ăn mà mình hưởng không hết, phần này là phần của mình, nhưng mà mình tự động mình dừng lại, thì phước báo chúng ta sẽ tăng lên. Thay vì chúng ta được sống 40 năm bình yên thì bây giờ 60 năm sẽ bình yên, không có chuyện gì xảy ra với mình, đúng không? Thay vì bây giờ chúng ta sống nghèo khó tới 30 tuổi, nhưng mà tới 30 tuổi chúng ta sẽ dư cái phước đó để chúng ta khá giả hơn. Vì vậy mà bảo đảm người nào thực hiện được điều này là 4 năm sau cuộc sống sẽ khó, sẽ hết đi, hết đi những cái khó khăn về mặt kinh tế, bảo đảm sẽ có kinh tế khá giả hơn. Thì đó là điều để chúng ta thấy trong cái ăn uống nó quyết định rất là nhiều cái, từ cái hạnh phúc, rồi từ cái bình yên của chính mình và trí tuệ của mình nữa. Người nào muốn nghe nhiều về dưỡng sinh thì chịu khó nghe cái cuồng thực dưỡng chúng tôi đã giảng tới cuồng 2 rồi. Thì có thể là lọt bài đó, tôi giảng tới khoảng 5 cuồng, 7 cuồng gì thì tùy. Nhưng mà chịu khó, quý Phật tử chúng tôi xin giới thiệu là quý vị chịu khó nghe hết cái lọt bài đó dùm đi, để chúng ta tự biết điều tiết âm dương cho chính mình. Thân chúng ta sẽ không còn bệnh tật vớ vẩn như từ trước giờ nữa. Cuộc sống chúng ta bớt đi gì rắc rối như từ trước giờ. Sức khỏe chúng ta sẽ được khôi phục lên, trí huệ sẽ mở mang và sẽ hiểu sâu hơn về đạo lý giác ngộ giải thoát. Để chính bản thân mình tự động tới sự giác ngộ giải thoát bằng cái sức khỏe tâm an đó. Thì cái phương pháp thực dưỡng không phải là để chữa bệnh không, mà nó ổn định được cái cuộc sống gia đình hạnh phúc, và thậm chí cả tới cái việc giác ngộ giải thoát. Quý vị nào mà nghe tới cuồng 2, quý vị sẽ thấy là chúng tôi sẽ dẫn tới cái chuyện đó rồi, là với sức khỏe nào sẽ đạt đến trí tuệ nào, và đến cái đỉnh điểm cao tột của nó là đạt tới trí huệ bình đẳng tuyệt đối, tức là đạt được sự giác ngộ giải thoát tuyệt đối, chứ không phải là cái chuyện trị bệnh thôi. Đó thì quý vị chịu khó nghe, tìm hiểu, có thể liên hệ với cái anh Phật tử mà sang băng ở chúng tôi, tìm băng tiếp tục băng thực dưỡng số 2 nghe tiếp. Mỗi tháng thì chùa Long Hương sẽ cho ra đời một cuồng. Quý vị đón nghe. Thật ra ở đây đạo tràng chúng ta lớn tuổi hơi nhiều, mà không nói tới cái chuyện lớn tuổi nhỏ tuổi gì đâu. Chúng ta đã là con người sinh ra giữa cuộc sống này, là chúng ta phải mạnh khỏe, phải hạnh phúc thực sự mới đúng. Còn nếu chúng ta bị bệnh, chúng ta bị bất hạnh là chúng ta đã có một sự sai lầm rồi, cần phải học hỏi để chỉnh đốn lại. Với tuổi già gặp được phương pháp thực dưỡng này có một cái điều sướng là không bị đau nhức. Tuổi già minh mẫn sáng suốt, không bị đau nhức, không bị bệnh tật. Tới khi chúng ta chết, sống an thì chết sẽ siêu, còn sống mà bất an thì chết khó siêu lắm. Đó là điều mà tu theo đạo Phật chúng ta phải biết điều này. Cho nên vị nào mà có cái duyên tìm hiểu một cách sâu sắc về phương pháp thực dưỡng thì cái tuổi già chúng ta sẽ khỏe đi. Ví dụ trong cuộc thực dưỡng chúng tôi có một cái điều khuyên mà hết sức là tha thiết, kêu gọi những người lớn tuổi nên dặn con cháu mình một điều là tới hồi mình yếu đừng bao giờ cho mình uống sữa, uống đường nữa, rất là nguy hiểm. Người nào uống đường nhiều tuổi già nó sẽ bị mê đó. Bị mê trước khi mất là nguy hiểm lắm, không nên. Điều này nó có thể đụng chạm với mấy cái nhà kinh doanh đường, nhưng mà tôi thấy chuyện không thể không nói. Cho nên mấy bà cụ nên dặn con cháu mình, có thương á thì tới già làm ơn nấu cháo rồi xay thành sinh tố cho ăn. Nấu cháo gạo lứt, đậu đỏ, hạt sen cái gì nó cũng bổ vậy. Nó sẽ bổ hơn sữa nhiều, nó không ảnh hưởng trí não của mình. Người đó sẽ minh mẫn sáng suốt. Còn mà sử dụng đường nhiều, não bộ chúng ta sẽ bị hư. Có rất là nhiều cái cuộc thí nghiệm khoa học mà chúng tôi đã nói trong băng á, về cái nguy hiểm của đường á, quý vị nghe quý vị sẽ hiểu thêm. Và cái duyên ở đây thì cũng có một số người nghe rồi, có một số người ở đây mới bắt đầu nghe, coi như thực sự mới lạ. Ở đây chúng ta ở trong chùa mà không nói chuyện giác ngộ giải thoát làm chính, mà nói chuyện ăn uống làm chính, có một số người không chịu. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng ăn uống nó nuôi sống sức khỏe chúng ta, phải không? Cho nên người không có ai không ăn mà sống cả. Có ai sống tới 5-70 tuổi như thế này mà không ăn? Không có đâu. Không có chuyện đó xảy ra trong đời này. Vì vậy chúng ta phải ăn như thế nào cho đúng, ăn như thế nào cho có sức khỏe, ăn như thế nào để cuộc sống chúng ta bình an hạnh phúc, thì điều đó chúng ta phải học, chịu khó học dùm. Người xưa có dạy một câu là học ăn, học nói, học gói, học mở. Nhưng mà trường học ăn chưa ai dạy, và bản thân chúng ta không chú trọng tới điều này, cho nên chúng ta luôn bất hạnh, luôn khổ đau. Thì bây giờ dù là trễ nhưng mà vẫn còn kịp cho chúng ta. Chúng ta nên học kỹ để chúng ta sửa đổi lại sức khỏe của mình. sửa đổi lại cuộc sống của mình. Thì đó là về dưỡng sinh thì nó rất là mênh mang, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng sẽ thu tóm lại những cái ý chính chúng tôi nói ra trong một số cuộn băng. Có điều kiện thì chúng ta sẽ viết thành một tập sách nhỏ để cho quý vị thực hiện. Chắc giờ chúng ta nghỉ để ra ngoài kia chúng ta đốt hương cúng tiên sinh. Thì chúng tôi để một chút tôi coi lịch lại để thông báo cái ngày giảng kỳ tới nha. Bây giờ kỳ tới là có thể chúng ta giảng cái tuần cuối tháng luôn. Ví dụ như từ 23 trở lên mà có cái ngày chủ nhật nào á, vì trước ngày 23 chủ nhật là nó còn chưa phải là cuối tháng đúng không? Từ ngày 23 âm lịch trở lên mà có bất kỳ ngày chủ nhật nào thì ngày đó chúng ta sẽ học ha. Tức là tuần chủ nhật cuối tháng, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sẵn đây chúng tôi xin mời quý Phật tử có mặt ở đây tới 18 tháng 4 ở chùa có cúng dỗ tổ, tức là vị tổ khai sơn chùa Long Hương. Ngày đó chúng tôi sẽ tổ chức dỗ, mời quý vị tới sắp xếp thời gian tới đây để dự. Vị nào vắng mặt thì nếu mà có đến dự được thì chúng tôi xin mời. Còn giờ này thì bây giờ chúng ta sẽ nghỉ và chúng ta cúng lễ tiên sinh, sau đó mời quý vị ở lại dùng cơm chiều với chùa. Hôm nay có thể chúng ta về trễ một chút, mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo.